Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, không trung vọng lại tiếng chim ưng non kêu, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lên, xác định vị trí, liền vác súng trường ba chân bốn cẳng chạy tới. Hắc Tử theo sát phía sau, rẽ bụi cỏ cao nửa thước. Tô Vũ ló đầu ra, quả nhiên không xa phía trước có một bầy lợn rừng. Tô Vũ lấy từ trong không gian khẩu súng lục M1911 đã mua từ lâu nhưng chưa dùng đến, nạp đạn lên nòng. Đây là hắn dùng để bồi thương, súng lục khó lòng hạ gục lợn rừng ngay tại chỗ. Dù có bị thương đổ máu, cũng chưa chắc tóm được nó, rất có thể nó sẽ mang thương trốn đến nơi khác rồi chết. Đi, vòng qua đó, nghe tiếng súng thì xông ra tập kích, quấy rối bầy lợn rừng, hiểu chưa? Kỹ năng thuần tú của Tô Vũ theo cấp bậc tăng lên, hắn huấn luyện Hắc Tử rất có linh tính. Những lời khác nó có thể không hiểu, nhưng chỉ cần ra hiệu cho nó đánh vòng, không chỉ Hắc Tử hiểu, mà ngay cả đám thợ săn nuôi chó khác cũng hiểu. Bởi lẽ chó săn vốn dĩ được dùng để vây bắt con mồi, đó là kỹ năng cơ bản. Hắc Tử tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng thấy Tô Vũ nhìn mình, nó đành chui vào bụi cỏ. Tô Vũ sẽ dùng súng trường bắn trước, nhưng sau 5 phát súng, bầy lợn rừng sẽ thừa cơ đào tẩu. Lúc này, nếu đám lợn rừng tán loạn bị Hắc Tử đột ngột xông ra tập kích, quấy rối, Tô Vũ sẽ có cơ hội thừa thắng xông lên. Tuy rằng không kịp thay đạn cho súng trường, nhưng dùng súng lục cũng vậy. Có bắn chết được hay không thì còn tùy kỹ thuật, dù sao, đánh trúng chỗ có áo giáp bảo hộ thì vô dụng, nhưng đánh vào mắt, vào tai thì sao? Cùng lắm thì đào giang móc lốp xe thôi, trực tiếp một phát nhập cúc bắn vào cúc hoa. Tóm lại, không thử thì hắn không cam lòng, mãi mới gặp được nhiều lợn rừng như vậy, lại còn đều là loại trung bình, thật quá khó có được. Thật ra, dân pháo rổ chỉ những người béo tuy thích thịt lợn, nhưng đó là vì pháo rổ đủ to, động một tí là 400-500 cân. Ở cái thời mà mỗi người chỉ có vài lạng thịt mỗi năm, trong thôn tổ chức vây bắt, đánh chết một con thì cả làng đủ ăn no. Nhưng nói thật, thịt pháo rổ không ngon, đừng nói pháo rổ, ngay cả lợn nuôi công nghiệp ở thế kỷ 20 cũng không có thị trường, chất lượng thịt quá kém. Nhưng lợn rừng hơn 200 cân thì khác, thịt không chỉ không bị bã, mà còn có thể chế biến thành món ăn ngon nếu không có mùi hôi. Mấu chốt là lợn rừng hơn 200 cân, da lại không rắn chắc khó giết như pháo rổ, nên biết đâu dùng súng lục có thể giết được ấy chứ. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. 5 phát súng liên tiếp, phát huy hiệu quả bán tự động. Tô Vũ tay nhanh như chớp, kéo khóa, lên đạn, nổ súng gần như liền mạch lưu loát. Hắn thu súng trường vào không gian, tay đã lăm lăm khẩu súng lục. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Liên tục khai hỏa mấy phát, nhưng đáng tiếc chỉ hạ được 3 con. Uy lực súng lục có hạn. Tầm sát thương chỉ có 50 mét, mà bầy lợn rừng lại vô cùng nhạy bén, chỉ cần có động tĩnh nhỏ là chúng phát hiện ngay. Điều đó có nghĩa là Tô Vũ không thể tiếp cận quá gần. Bắn chết 3 con lợn rừng từ khoảng cách mấy chục mét đã là do Tô Vũ trời phú dị bẩm, nếu không bắn trúng yếu huyệt thì có lẽ chẳng hạ được con nào. Hô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tổng cộng 8 con lợn rừng, ha ha, phen này xem như hơi to. Tô Vũ xoa xoa đầu Hắc Tử, thu hết lợn rừng vào không gian. Nếu mổ bụng từng con thì không đủ thời gian, mùi máu tươi sẽ thu hút bầy sói. Thậm chí cả hổ, sư tử, báo. Mười mấy con sói hắn không sợ, nhưng nếu nhiều hơn thì hắn không kịp thay băng đạn. Sói là loại súc sinh bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần hắn sơ hở là chúng sẽ cắn chặt không buông. Nếu có thêm kẻ săn mồi khác đứng ngoài quan sát, Tô Vũ sẽ rơi vào nguy hiểm. Dù hắn tinh thông đủ loại công phu, kỹ năng thuần thục đến mức tông sư, nhưng đối mặt với lão hổ nặng 400-500 cân, hắn vẫn không chắc có thể tay không đánh chết. Đi thôi, thế là đủ rồi, mau chóng về thôi. Vừa nói, Tô Vũ vừa móc miếng thịt ném cho Hắc Tử, rồi ném mạnh một miếng khác lên không trung. Ba con chim ưng non kêu lên một tiếng, xà xuống, vững vàng bắt lấy miếng thịt. Trong khi đó, Tô Vũ đã chạy được 20-30 mét. Hắc Tử vừa nhai vừa chạy theo, còn ba con chim ưng non vẫn lượn lờ trên đầu Tô Vũ. Hệ thống, mở giao diện nhân vật. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 25. Lực lượng, 35. Tốc độ, 25. Sức chịu đựng, 30. Dự trữ, không gian 3 mét khối. Kỹ năng, bắt cá LV 3 cộng, tài bắn cung phá cực LV 1 cộng, truy tung LV 9, thuần thú LV 5 cộng, Israel thuật đấu vật LV 9, bảo đinh giải ngưu LV 7 cộng, leo núi LV 7 cộng, thương pháp LV 8 cộng, nghề mộc LV 5 cộng, chơi parkour LV 7 cộng. Kỹ năng điểm, 283. Kỹ năng phá cực lần đầu xuất hiện có thêm lựa chọn, mà mấy ngàn cân thịt, tích phân càng là đột phá 208, đương nhiên 58 tích phân là lần trước, Tô Vũ lần đầu tiên có thu hoạch lớn như vậy. Bất quá cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, bằng không ai dám tới 10 dặm sườn núi bên ngoài vây bắt. Còn ôm cây đợi thỏ, chẳng phải tự dâng mùi lên miệng sói sao? Kỹ năng điểm càng là lần đầu đột phá 280 tích phân, Tô Vũ có chút cưỡng bách chứng, nhìn 280 tích phân trong lòng ngứa ngáy khó chịu, thế là rời khỏi 10 dặm sườn núi sau hắn bắt đầu bốn phía tàn sát gà rừng thỏ hoang. Tuy con mồi nhỏ không cho nhiều tích phân, có thể chỉ có 1, 2 hoặc 3 tích phân, nhưng tích nhiều thành quen mà. Mà 20 tích phân thực dễ dàng kiếm đủ, không kiếm đủ 300 hắn nhìn khó chịu. Mà 20 tích phân đối với Tô Vũ mà nói cũng không tính quá khó, thẳng đến sắc trời chờ tối, Tô Vũ lúc này mới cảnh giác, lập tức tính toán xuống núi. Hắn cũng không có thời gian xem xét hệ thống, nhưng khẳng định cũng đủ 300 tích phân. Ban đêm núi rừng trở nên vô cùng nguy hiểm, dù Tô Vũ có súng trong tay cũng phải luôn cảnh giác. Hắn không muốn vất vả như vậy, nên chuyện qua đêm là không thể. Một người một chó, một đường ba chân bốn cẳng xuống núi. Khi xuống núi, hắn thả ra một con lợn rừng, ba con lang, một con hồ ly lớn, cùng với 4-5 con gà rừng thỏ hoang. Hắn vác con lợn rừng liền trở về nhà, còn lại thì nhét hết vào không gian, không mang ra ngoài. Vào núi một ngày, nếu không có chút thu hoạch nào thì không hợp lý, nhưng quá nhiều lại dễ bị người ghen ghét. Nhưng Tô Vũ đi săn che giấu tin tức về căn nhà ngói mới, cả làng đều biết, nếu không có chút thu hoạch nào thì chắc chẳng ai tin. Đơn giản nhân thiết xây dựng hình tượng như vậy, thì cứ để họ cho rằng mình là tay săn cừ khôi vậy. Dù sao đi săn đâu có phạm pháp, nhà hắn xuất thân bần nông, cha còn từng là lính, từng ra chiến trường, sợ gì ai. Tô Vũ lúc này bước trên con đường về nhà, lúc này mới có thời gian xem xét tích phân đã lên tới 314, đừng nói ta câu chữ nhé. Một phen vớt được 300 tích phân, hắn có thể thăng cấp 3 kỹ năng, thậm chí nhiều hơn để đạt đến phá cực kỳ. Không biết có phải tất cả các kỹ năng đều yêu cầu 100 tích phân để phá cực hay không? Dù sao kỹ năng khác nhau, độ khó khác nhau, yêu cầu tích phân để phá cực có thể không giống nhau. Dù từ một bậc đến cửu cấp rất khó, nhưng con người có thể đạt được. Tỷ như thương pháp như thần, hay công phu đạt tông sư cấp, trên đời đâu phải không có, chỉ là không ai khoa trương như Tô Vũ, biết hơi nhiều mà thôi. Dù vậy, kẻ nịnh bợ, luồn cúi đạt tới cấp bậc tông sư cũng không phải hiếm gặp. Thế nhưng, phá cực lại hoàn toàn khác, nó giống như việc kỹ năng này được trao cho một sự đột phá không thể tưởng tượng. Tỷ như, phá cực của tài bắn cung không chỉ giúp bắn xa hơn, mà lực xuyên thấu cũng vượt quá phạm trù của cung tiễn thông thường. Nói đơn giản, cung tên không nên sở hữu loại uy lực này. Suy cho cùng, cung ba thạch không thể so sánh với Barret. Dù phá cực không đạt đến mức khủng bố như Barret, nhưng uy lực của nó đã vượt qua súng lục. Súng lục có tầm sát thương trực tiếp là 50m, vượt quá con số này, đường đạn sẽ lệch đi, tuy vẫn còn lực sát thương. Thế nhưng, mũi tên của Tô Vũ lại có thể đạt tới tầm sát thương 100m. Điều này thật sự không hợp lý. Trong truyền thuyết, thiện xạ phải tính toán quỹ đạo rơi của mũi tên, nhưng Tô Vũ thì khác, hắn bắn ra chẳng khác nào đường thẳng. Phát tài rồi, trở về phải cân nhắc kỹ xem nên nâng cấp kỹ năng nào mới tốt. Tô Vũ vác con mồi về đến nhà, Hoàng Túc Nga đang ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ trước cửa, ngóng trông hắn. Ánh hoàng hôn nhuộm lên người nàng, Tô Vũ nhìn thấy nàng khẽ vuốt mái tóc mai mềm mại. Thật sự là không biết viết những chi tiết kiểu này. Nụ cười dịu dàng, thanh nhã của nàng khẽ chạm vào tim Tô Vũ, xua tan đi hết thảy mệt mỏi sau một ngày bận rộn, chạy mấy chục cây số đường núi. Bởi vì hắn biết, có người đang đợi hắn trở về nhà. Ồ, về rồi đây à? Hôm nay sao về muộn thế? Tô Vũ bước tới, đặt con mồi xuống, giả vờ lau mồ hôi rồi nói, có gì đâu, đuổi theo thằng ngốc hắc tử ấy mà. Nó cứ chạy lung tung, không quản được, nên về muộn. Hắc tử? À phải rồi, mau vào nhà đi, đừng đứng ngoài này. À, chờ chút, chị dâu cả bảo mang khuôn đế giày đến cho em đang đợi chị ấy. Dầm, trái tim ai đó vỡ tan tành. Hả, không phải đang đợi ta à? Hắc tử, hắc hắc. Không phải mà, em đang đợi chị dâu cả, có chuyện gì sao? Tô Vũ vẻ mặt đau khổ, hữu khi vô lực phất phất tay, nói, không có gì, không có gì, ta đi rửa tay. Ừ, cơm nước xong cả rồi, chỉ đợi anh về thôi. Anh ăn trước đi, em đợi chút rồi về. Vừa nghe những lời này, trái tim vừa tan vỡ lại bừng lên một tia ấm áp. Hắn lắc đầu, xua đi cái ý niệm đáng sợ kia. Đùa cái gì vậy, đây đâu phải phim ngôn tình, lão tử không cần làm ra vẻ như thế. Bang! Thằng ngốc, đừng chắn đường. Tô Vũ đá hắc tử một cái, rồi nhanh chân vào phòng. Quả nhiên, trên bàn bày đầy thức ăn, 3 món mặn 1 món canh. Có cải trắng, củ cải, rau diếp, còn có một bát canh trứng nấm. Nấm là do lão thứ hai ở bìa rừng, mẹ mang sang cho. Còn cải trắng, củ cải, rau diếp đều do lão viện trồng, coi như tận dụng đất trống. Ngoài sân nhà ra, những chỗ như sau nhà, quanh nhà đều có thể trồng, người khác cũng vậy, nên không ai báo cả. Đương nhiên, số lượng không nhiều lắm là được, nhà hắn tính ra là xa xỉ. Bởi vì Tô Vũ nói, không đủ thì hắn sẽ ra chợ mua, bảo bà đừng lo. Cửa phòng mở ra, Hoàng Túc Nga bước vào, tay cầm khuôn đế giày, thực chất là một tờ giấy, trên đó vẽ hình đế giày, ghi cỡ chân, kích cỡ nào, cứ thế mà làm theo, không cần đo lại. Người với chị dâu cả cần cái thứ này làm gì, nhà mình có cần đâu, thiếu giày thì đi mua một đôi chẳng phải xong sao. Hà tất phải khổ sở đóng đế giày. Cách làm đế giày rất phiền phức, đầu tiên phải nấu cháo bột ngô, đương nhiên bây giờ tiếc của, nên chỉ dùng bột ngô thôi. Sau đó đem quần áo cô cắt thành những mảnh vải không đều nhau, phết cháo lên tấm ván cửa bỏ đi, dán các mảnh vải lên, rồi lại phết một lớp cháo lên trên, dán tiếp. Không được làm quá dày, chỉ cần dày bằng hộp giấy là được. Tinh bột dính sẽ cố định các mảnh vải thành một lớp vải cứng, rồi cắt theo khuôn đế giày. Một chiếc giày cần khoảng 7-8 lớp vải cứng như vậy, sau đó dùng dùi đục lỗ, dùng kim chỉ khâu lại với nhau, thành đế giày. Xung quanh còn phải quấn một lớp vải trắng, cũng dùng chéo cố định lại, như vậy các lớp vải dính vào nhau sẽ không bị lộ ra. Còn phần trên của giày thì càng phiền phức hơn, làm không khéo không chỉ xấu xí mà còn rất khó chịu khi đi. Nhưng đây là kỹ năng mà các cô nương thôn quê thời này đều phải biết, bởi vì tiền không cho phép ngươi đi mua giày. Anh không hiểu đâu, đây là giết thời gian đấy. Em ở nhà cả ngày, ngoài đồng áng ra thì chẳng có việc gì. Đi theo chị dâu cả khâu đế giày, lại có người nói chuyện cùng, chẳng phải tốt hơn sao? Còn có thể vun đắp tình cảm chị em dâu nữa. À, đúng rồi, chị dâu cả bưng sang một bát tương hột cây thanh hao, sang nếm thử đi, là bí quyết độc nhất vô nhị của chị ấy đấy. Tương hột cây thanh hao, đương nhiên hột tương là đậu nành rồi. Cây thanh hao là một loại thực vật, họ Cúc, có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Chỉ một số vùng mới làm món này, nghe nói đậu nành còn phải ủ lên men, thêm muối, dưa hấu, đậu nành, cây thanh hao, gừng tươi, hoa tiêu đại liệu, mỗi nơi cho một ít khác nhau. Ở thôn quê tiếp dưa hấu thì sẽ dùng vỏ dưa hấu, đương nhiên phải gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài. Còn cách ủ men thế nào thì không rõ, nhưng ủ không khéo rất dễ bị ngộ độc. Không biết làm thì đừng nên thử. Được, vậy nếm thử bí quyết độc nhất vô nhị của chị dâu cả. Nói rồi Tô Vũ gắp một đũa, cắn một miếng bánh bột ngô, cảm thấy hương vị cũng không tệ, vị cây thanh hao rất rõ, nên có một mùi cỏ cây nhàn nhạt. Ăn no cơm, hai người dọn dẹp xong, lại bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Đợi đến khi Tô Vũ châm điếu thuốc, ra hiệu đã kết thúc, Hoàng Túc Nga liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tô Vũ nhìn nàng một cái, rất hài lòng. Bởi vì chỉ có người rất mệt mới ngủ nhanh như vậy. Điều này chứng tỏ hắn phi thường lợi hại, còn cái loại hoa hoa kêu bậy, kêu ca ca đừng mà, kỳ thực chỉ là lừa gạt ngươi thôi. Thật sự lợi hại đều sẽ nói, chờ một chút, đợi lát nữa đã. Còn sẽ dùng tay cố đẩy ngươi ra, mấy cái khác thì coi như chiến lực tương đương, ha ha. Tô Vũ khoe khoang một chút, lúc này mới nhớ ra, hắn vẫn chưa cộng điểm tích phân. Kiếm được nhiều tích phân như vậy, không thể để không chứ. Tô Vũ xem xét một chút, quyết định dùng thế nào hợp lý nhất. Kỹ năng cấp 9 chỉ có 2 cái, một là truy tung, hai là cách đấu, còn thương pháp là cấp 8. Nếu Tô Vũ muốn phá cực, thì chỉ có thể chọn 2 cái này. Điều này tương đương với việc phải dùng ít nhất 200 tích phân. Còn thừa hơn 100, hắn tính dùng vào thương pháp, thuần thú, và parkour. Thương pháp cấp 8, thuần thú cấp 5, parkour cấp 7. Có thể cân đối sử dụng, san bằng chênh lệch giữa chúng. Hết chương này, mời đọc chương sau để xem những nội dung đặc sắc khác. Vậy cứ làm như thế, nếu không phá được cực hạn, thì sẽ không biết có bất ngờ gì không. Còn những kỹ năng khác hoặc không có tác dụng gì, hoặc cấp bậc quá thấp, tích phân không đủ. Hệ thống, cộng điểm cho lão tử. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 30. Lực lượng, 50. Tốc độ, 28. Sức chịu đựng, 36. Dự trữ, không gian 9 mét khối. Kỹ năng đặc biệt, đã gặp là không quên được, lực rút núi sông. Kỹ năng, bắt cá LV3, tài bắn cung phá cực LV1, điều tra phá cực LV1, thuần thú LV7, võ thuật phá cực LV1, bảo đinh giải như LV7, leo núi LV7, thương pháp LV9, nghề mộc LV5, parkour LV8. Điểm kỹ năng, không. Cố kiềm nén lại trái tim đang đập rộn ràng, quả nhiên, tuy nói đánh bạc với chó thì chắc chắn chết, nhưng hắn vẫn đánh cược chính xác. Nếu dồn hết vào tất cả các kỹ năng, thì rất có thể đều tăng lên cấp 9, nhưng như vậy thì có thể mang lại cái gì chứ? Cái gì cũng không mang lại được, chỉ là làm cho kỹ năng thành thạo hơn thôi. Nhưng sau khi phá cực, không gian được thêm 6 mét khối, tương đương với việc phá cực một kỹ năng được thưởng 3 mét khối. Được thêm một kỹ năng đặc thù, nhiều thêm 2 kỹ năng đặc biệt, toàn bộ đều liên quan đến kỹ năng. Đã gặp là không quên được tương ứng với truy tung, cũng chính là điều tra sau khi phá cực. Còn lực rút núi sông, tương ứng với thuật đấu vật Israel, cũng chính là võ thuật sau khi phá cực. Số điểm còn lại cộng thêm 2 cấp cho thuần thú, 1 bậc cho thương pháp, 1 bậc cho parkour. Đồng thời, thể chất, tốc độ, sức chịu đựng, lực lượng đều có sự tăng lên nhỏ. Đặc biệt là về lực lượng, đạt tới mức khủng bố 50 điểm, vượt quá sức chịu đựng của cơ thể người bình thường. Hắn phát hiện ra, 2 kỹ năng đặc thù này cần phải chủ động kích hoạt mới có thể sử dụng, chứ không phải là kỹ năng bị động. Hơn nữa, chúng cũng có những hạn chế nhất định, chủ yếu là về thời gian. Lực kiệt sức mòn, chính là nói đến loại lực này. Trí nhớ cũng vậy, nếu học thuộc lòng một quyển sách bằng trí nhớ, người bình thường sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hắn cũng không ngoại lệ, chỉ là ưu thế của Tô Vũ vượt trội hơn người thường, nhưng không phải là vô lý, quá sức tưởng tượng. Ví dụ như sức lực, gấp 50 lần cực hạn của cơ thể người. 50 người có thể nâng được bao nhiêu cân, nếu mỗi người 100 cân, 50 người chẳng phải là 5.000 cân. Người có thể nâng được như vậy đã là kỳ tích rồi, nếu không có bất kỳ giới hạn hay trả giá nào, chẳng phải là tu tiên sao? Ồ, trí nhớ dường như có liên quan đến tinh thần, vậy còn, lực rút núi sông, liệu có liên quan đến thể chất? Thể chất giống như một quả cân, hệ thống cho ngươi một cái đòn bẩy, giúp ngươi có thể dùng một chút sức lực mà nhấc bổng 5.000 cân. Khổ nỗi, với sức lực của ngươi, đến quả cân còn nhấc không nổi lâu, vậy thì hết cách. Khả năng, đã gặp là không quên, cũng tương tự. Tô Vũ đọc sách một hồi, chừng nửa quyển, đã cảm thấy mệt mỏi, như thể thức đêm đọc sách vậy. Nhưng nửa quyển sách kia như đã khắc sâu vào trong đầu, trừ phi Tô Vũ muốn quên, nếu không ký ức vẫn còn tươi mới như mới. Ban ngày nhất định phải thử sức một lần, xem có phải thật sự có thể lực rút núi sông hay không. Hôm sau, Hoàng Túc Nga dậy sớm ra đồng, Tô Vũ ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh mới thôi. Tối qua hắn hưng phấn quá độ, trằn trọc cả đêm. Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra hệ thống. Hóa ra, chuyện hôm qua không phải là mơ, hai kỹ năng đặc biệt vẫn còn đó, Nhất Kiến Bất Phong và Bạt Sơn Cử Đỉnh. Thêm vào đó, các chỉ số khác cũng tăng nhẹ, cảm giác mệt mỏi do thức đêm đọc nửa quyển sách tối qua đã tan biến không còn dấu vết. Hiện tại hắn tinh thần sảng khoái, ngồi xếp bằng trên giường. Tô Vũ lấy tiền từ không gian ra, lần trước bán thú rừng kiếm được 5.250 tệ, đưa cho Trịnh Việt Quốc 1.000, còn lại hơn 4.000 tệ, cộng với hơn 4.000 tệ trước đó, hắn đang nắm trong tay một khoản, cự khoản, 8.000 tệ. Dù phải đưa cho Trịnh Việt Quốc thêm 1.000 tệ, hắn vẫn còn hơn 7.000 tệ. Chút nữa thì hắn đã thành vạn nguyên hộ rồi. Càng ngày càng gần đến cuộc sống no đủ mà hắn hằng mong ước. Còn về tiền lẻ, hắn chẳng buồn đếm xỉa đến, vì gia đình cũng cần chi tiêu, nên cơ bản hắn giao hết cho Hoàng Túc Nga. Bản thân hắn chỉ giữ lại khoảng 180 tệ là đủ, còn lại tiền lớn thì cất hết vào không gian hệ thống. Không gian từ 3 mét khối ban đầu, giờ đã mở rộng thành 9 mét khối, bằng mắt thường cũng thấy được sự rộng rãi. Nếu tính theo cách lần trước, 9 mét khối này trên lý thuyết có thể chứa được 18.000 cân con mồi. Tất nhiên, vì dáng vẻ con mồi khác nhau, hình dạng không đồng nhất, nên có thể chứa 1 vạn cân đã là tốt rồi. Ăn no còn muốn uống xong canh, cái này gọi là rót phùng. Không gian cũng vậy, các loại con mồi khác nhau để vào thì không thể tính toán chính xác được. Dù sao thì hắn cũng chưa thử bao giờ, dù là 6.000 cân trước đó, hắn cũng chưa tích cóp đủ. Liếc nhìn đống con mồi lớn nhỏ trong không gian, Tô Vũ cảm thấy khó xử. Trong không gian chắc chắn là giữ tươi được, không gian tĩnh lặng mà, thật ra không lo lắng bị hỏng, nhưng số lượng này gần 5.000 cân a. 8 con lợn rừng, tính bèo nhất mỗi con 250 cân, cũng đã là 2.000 cân. Số còn lại toàn là các loại con mồi và rau dại khác. Nói là nhiều thì cũng không nhiều, nhưng gộp lại thì trọng lượng cũng đủ lớn, thể tích cũng đủ khủng a. Tô Vũ cân nhắc, nếu đem hết đến xưởng sắt thép thì nhiều loại rau dại xem như lãng phí. Dù có đem gà rừng rồng bay đến, họ cũng chỉ thu như gà rừng bình thường thôi. Không phải họ không biết nhìn hàng, mà là không dám thu giá cao. Dù lãnh đạo có khai tiểu táo cũng phải có giới hạn. Ví dụ, có vị lãnh đạo xưởng hữu nghị đến quan sát học tập, mình là chủ nhà, chuẩn bị vài món ngạch, món ăn ngon, đắt tiền thì cũng không quá phần chứ. Nhưng như gà rừng rồng bay, động một chút 8-9-10 đồng một con nửa cân trở lên thì lại quá xa xỉ. Bây giờ còn có công đoàn, nhỡ bị người tố cáo thì không phải là chiêu đãi không chu toàn, rất có thể phải thoái vị nhường hiền ấy chứ. Cuối cùng, Tô Vũ quyết định chia ra bán, số lượng không thể quá nhiều, để tránh bị người ta nghi ngờ, mấu chốt là sợ có kẻ này sinh ý đồ xấu. Thời đại này, tiền vẫn là rất đáng giá, 1.000 tệ có thể làm được rất nhiều việc lớn, huống chi đây là mấy ngàn cân thịt, giá trị lại càng cao. Hắn có một ưu thế mà người khác không có, đó là không gian có thể giữ tươi một cách lặng lẽ. Bây giờ thả ra một con lợn rừng, đảm bảo máu vẫn còn ấm, vì vừa mới chết đã cho vào không gian, máu còn chưa kịp đông, tuyệt đối tươi ngon. Có ưu thế này, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi bán từng nhóm, đem đồ có giá trị cao đưa đến tiệm cơm. Như dã lang, sơn dương, có thể đưa đến xưởng sắt thép, vì giá cả cũng không khác biệt lắm, lại tiết kiệm thời gian. Còn như con dấu, ngốc hươu bào, lợn rừng, chồn chó, đều có thể đưa đến tiệm cơm, họ sẽ cho Tô Vũ một cái giá vừa ý. Không gian của hắn còn giữ một con nai hoa trước đây nữa chứ, toàn là thứ tốt cả. Thừa lúc không có ai, Tô Vũ đem lợn rừng thả ra, từng con mổ bụng. Dù có ai nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ hắn đang làm thịt một con lợn rừng thôi. Dù sao thì hắn làm xong lại thu vào thay con khác, thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa nhà hắn ở đầu thôn, căn bản không có ai qua lại, trừ khi có người muốn ra thôn. Hắn đem tim gan tỳ phổi tràng để hết vào một cái chậu lớn, dùng đồ đậy lại. Còn lợn rừng thì hắn lột ra hết, không dùng nước. Lột ra, đặc biệt là lợn rừng, rất khó, nhưng Tô Vũ có kỹ năng, bảo đinh giải nghiêu cấp bậc cũng đủ dùng a. Rất nhanh, hắn thu dọn xong xuôi mỗi con lợn rừng. Còn các loại con mồi khác, hắn lười thu dọn. Vì nội tạng lợn rừng, các tiệm cơm thường không thu, vì mùi quá nặng, cho nhiều gia vị cũng không đáng, đơn giản là không có lời. Nhưng người nhà có thể ăn a, dân quê cơm còn ăn không đủ no, còn để ý đến mùi tanh tưởi hay không? Đừng đùa, không có thịt ăn nên mới có món kho, dám bỏ cả bánh vào đấy, cái này gọi là kho lửa đốt. Nhưng món này ra đời chính là vì người nghèo không có thịt ăn. Cho nên dân quê không câu nệ như vậy, Tô Vũ dùng chậu bưng từng cái đưa, lão viện, tam thúc, nhà hổ tử, mỗi người một chậu, cái gì cũng có, tìm gan tỳ phổi tràng, tự mình dọn dẹp lấy, dù sao cũng đều là đồ tươi, đảm bảo mùi lạ không phải do chất lượng, mà là hương vị vốn có của lợn rừng. Còn về việc lỡ Hoàng Túc Nga hỏi, anh mang về một con lợn rừng, sao lại đem đi biếu đến 7-8 nhà, thì rất dễ lừa gạt. Thợ săn cơ bản đều có một căn cứ bí mật của riêng mình, còn gọi là nơi làm tổ tạm thời, chính là dựng một cái nhà gỗ trong rừng, để nghỉ ngơi hoặc ngủ qua đêm. Dù sao thợ săn không nắm chắc được thời gian xuống núi, chưa về là chuyện thường xuyên xảy ra, đâu phải thợ săn nào cũng có đồng hồ. Cứ nói là con mồi khác để ở nhà gỗ, để tránh người ta nhìn thấy ghen ghét, lại còn muốn bắt nộp lên tập thể. Lần trước nộp lên tập thể một con pháo rổ, Hoàng Túc Nga biết chuyện này. Cách nói này hoàn toàn có thể qua mặt được, dù sao nàng cũng hướng về người nhà mình. Bằng cái gì mà chồng nàng mạo hiểm đi săn lại phải nộp lên tập thể? Nếu lừa gạt được thì cứ lừa gạt, chẳng lẽ lại thành thật đi báo với thôn bí thư chi bộ Tô Đại Cường sao? Nàng gả cho là người đàn ông, mặc quần áo ăn cơm, chứ không phải một thằng ngốc. Cho nên không cần nói nhiều, chỉ cần một câu, nàng sẽ không hỏi thêm. Cuối cùng, Tô Vũ lại cầm hai cái chậu nhỏ, nhưng bên trong không có ruột heo, phổi heo, toàn là thứ tốt, tim gan dạ dày. Dạ dày tục gọi là, bụng heo, đều là thứ ngon. Còn bỏ thêm hai cân mỡ lợn, Tô Vũ bưng đến giữa thôn. Một chậu cho thôn trưởng, dù sao cũng thường xuyên dùng xe lừa của thôn, hơn nữa Tô Đại Cường cũng biết hắn đi săn, sau lưng không biết đã chặn cho hắn bao nhiêu lời ra tiếng vào. Còn một chậu kia thì đưa đến nhà Lý Hữu Tài, ông là lang trung trong thôn, Tô Vũ thật ra không có gì cần ông giúp. Chỉ là Lý Hữu Tài hay nói đùa, nói chuyện được với cả người trẻ tuổi. Hơn nữa, người trong nhà ngẫu nhiên đau đầu nhức óc đều đến nhà ông xem bệnh, ông cũng chỉ lấy lệ, không mấy khi lấy tiền. Tô Vũ quyết định vẫn là qua đó biếu chút thịt. Dù Lý Hữu Tài giống một ông già không đứng đắn, nhưng uy vọng của ông không hề thấp, có thể nói chuyện có trọng lượng trong thôn. Dù sao thiếu ân tình của ông cũng nhiều, nhà ai con cái phát sốt, không có tiền, chẳng phải đều được ông giúp đỡ không công sao? Đến tiền thuốc cũng không thu, tất nhiên, ông ra ngoài xem bệnh thì cơ bản đều lấy tiền, chỉ là ở trong thôn thì ông ít khi, lõi đời, như vậy. Hữu Tài thúc, cháu mang đồ tốt đến biếu chú đây. Tô Vũ đưa đồ cho thôn trưởng xong liền thẳng đường đến nhà Lý Hữu Tài. Hắc, là thằng nhóc ngươi à, không ở nhà bồi vợ, sao lại nhớ đến lão già này vậy? Tô Vũ bĩu môi, bụng bảo giả rằng đúng là lão không đứng đắn. Hì hì, cháu đi săn được chút đồ rừng, mang sang biếu chú một ít. Ở trong thôn, việc biếu xén nhau là chuyện thường tình. Thời buổi còn thuần phát, khi ăn chưa đủ no, có gì ngon đều chia cho người thân cận một ít, bởi vì nhỡ đâu ngày nào đó cần người giúp đỡ thì còn có người chỉ tay ra, chứ nếu sống kiểu hồ tới cửa tử hướng lên trời, gặp chuyện chẳng ai ngó ngàng. Ồ, thằng nhóc này lại tốt bụng vậy sao, có phải có việc gì cần đến ta không? Tô Vũ bĩu môi, bụng bảo, chú là lão già tháo vát, cháu có thể có ý đồ gì với chú chứ? Tô Vũ bê đồ vào nhà, Lý Hữu Tài bưng nước mời khách, đoạn rồi lắc lắc đầu, đi sang phòng bên cạnh. Tô Vũ còn đang ngẩn ngơ, nghĩ bụng, mình còn ở đây mà chú đã chạy sang phòng bên làm gì thế? Không tiếp khách à? Đã mang thịt đến biếu thì dĩ nhiên không thể chỉ đặt đồ xuống rồi đi ngay, phải hàn huyên vài câu thì tình nghĩa xóm giềng mới thêm thắm thiết. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lý Hữu Tài đã trở ra, tay cầm một cái bình đưa cho Tô Vũ. Này, tối làm vài chén, bảo đảm ngươi sinh long hoạt hổ, nhưng nhớ là đừng uống nhiều, dễ mệt đó. Ồ, ý gì đây? Tô Vũ nhất thời chưa hiểu ra, ngơ ngác cầm lấy, mở ra xem, hảo ra hỏa. Bên trong có nửa khúc sâm núi, còn có mấy thứ trung thảo dược Tô Vũ chẳng biết tên. Rượu thuốc à, lão già cho mình rượu thuốc làm gì? Khoan đã, lão già vừa nói gì ấy nhỉ? Tôi uống vài chén, còn không được uống nhiều, còn sinh long hoạt hổ, phi. Khụ khụ, Hữu Tài thúc, chú, có phải hiểu lầm gì rồi không? Lý Hữu Tài ngẩn ra, lúc này mới nói, đừng ngại, đại bá ngươi vừa mới đi chân trước, nửa kia là của ngươi đó. Ý gì, đại bá mình vừa đi thì liên quan gì, nhưng mà rượu này thực sự mạnh đến vậy sao? Thời này chắc chưa có sâm nuôi trồng nhân tạo đâu nhỉ. Vậy thì dù bao lâu, ít nhất đây cũng là sâm núi hàng thật giá thật. Tô Vũ rất muốn vứt cái bình xuống, nói một câu, ông đây không cần, nhưng thấy Lý Hữu Tài có vẻ hơi tiếc của, cậu lại có chút luyến tiếc. Nhưng mà nên giải thích vẫn phải giải thích, Lý Hữu Tài được mệnh danh là, bạn của chị em phụ nữ, nhỡ đâu ông ta đồn ra cái gì thì chẳng phải bẽ mặt à. Tuy nói Hoàng Túc Nga biết cậu rất lợi hại, nhưng mỗi mình nàng biết thì chưa đủ. Khụ khụ, Hữu Tài thúc, chú hiểu lầm thật rồi, cháu chỉ đơn thuần là muốn mang biếu chú ít thịt thôi. Lý Hữu Tài vẻ mặt không tin, nhưng thấy cậu kiên trì, lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc hỏi, thật là ta hiểu lầm. Vậy ngươi trả rượu cho ta. Thảo, đồ đưa rồi còn đòi lại, Tô Vũ giấu ngay ra sau lưng, có cần phải nói thêm không, cậu chủ yếu là muốn nếm thử đồ mới lạ thôi. Khụ khụ, chú đã có lòng tốt, cháu xin nhận lấy, chính cái gọi là, trưởng giả ban, không dám từ chối. Lý Hữu Tài cũng từng đọc sách, đương nhiên hiểu ý, nhưng ông cũng rõ, cái rượu này e là không đòi lại được rồi. Lý Hữu Tài lộ ra vẻ mặt, quả nhiên là vậy. Tô Vũ trong lòng thì thầm chửi rủa, ngoài mặt còn không thể lộ ra, mặt mày tức khắc có chút run rẩy. Trong mắt Lý Hữu Tài thì lại thành ra vẻ bối rối, ai, thằng bé này khó xử quá, Hoàng Túc Nga cũng là số khổ, thôi, xem nó còn biết hiếu kính ta, thiệt một chút cũng được. Kỳ thực Tô Vũ vừa rồi quả thật có chút rối rắm, Lý Hữu Tài được xưng là hậu duệ ngự y, người trong thôn hầu như chẳng ai tin, nhưng không thể phủ nhận y thuật của ông ta đúng là giỏi thật. Ông ta đã có vẻ tiếc của, chứng tỏ rượu này đúng là thứ tốt. Cậu không biết đại bá ông ta đã dùng cái giá gì, nhưng chắc chắn đã trả giá không nhỏ, khác với cậu, chỉ một chậu thịt đã đổi được. Nhưng vì vậy mà bị người hiểu lầm thì đúng là rất rối rắm. Cậu vừa muốn, lại không muốn bị người hiểu lầm, nhưng thấy Lý Hữu Tài rõ ràng đã không có ý định đòi lại, cậu cũng không rối rắm nữa. Kỳ thực Lý Hữu Tài sợ nhắc đến chuyện đó thẳng mặt thì người trẻ tuổi sẽ ngại, nghĩ bụng có bệnh thì đừng ngại thầy, cứ mạnh dạn mở lòng với ta kín miệng lắm. Hai người ngồi xuống trò chuyện một lát, Tô Vũ nhìn thấy trên kệ nhà ông ta ngoài dược liệu thì sách y nhiều nhất. Tô Vũ lập tức đi qua, cầm lấy một quyển bắt đầu xem. Cậu chủ yếu là muốn thử xem có soát ra được kỹ năng gì không. Ai, thằng bé này khổ thật, đã bắt đầu tự học y rồi. Lý Hữu Tài thở dài một hơi, lại chạy vào trong phòng, chẳng bao lâu sau, lại xách ra một cái bình rượu nhỏ. Đừng xem nữa, học một chốc một lát không được đâu, này, lại cho ngươi một vò nữa, không đủ uống cứ đến lấy, ta không cười ngươi đâu. Tô Vũ, MMP, lão già này là nhất định cho rằng mình không được sao. Chẳng phải truyền thuyết nói y học chú trọng, vọng, văn, vấn, thiết, sao. Cái, vọng, của ông học được trên người cho à. Thật ra không phải Lý Hữu Tài học nghệ không tinh, dù sao ông ta cũng có tuổi rồi, lại trải qua thời buổi nhiễu nhương, phần lớn đều là tự học. Với trình độ của ông ta mà học được như bây giờ đã là rất đáng quý rồi. Đòi hỏi quá nghiêm khắc thì lại có chút xét nét. Nói đi nói lại, đùa là đùa vậy thôi, dù sao Lý Hữu Tài thích nghĩ sao thì nghĩ, có lợi mà không chiếm thì là vương bát đàn. Tô Vũ cười hì hì nhận lấy. Còn về giải thích, thôi, lão già sẽ không dễ dàng tin lời giải thích của cậu đâu, dù lúc này cậu từ bỏ hai cái bình rượu thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Trừ phi cậu để đối phương bắt mạch, nhưng cậu có nhất thiết phải làm cho rõ ràng không? Khụ khụ, Hữu Tài thúc, cháu chủ yếu là muốn học cách phân biệt dược liệu quý hiếm, chú cũng biết, cháu đi săn, thường xuyên lên núi, nhỡ mà gặp được cũng không biết, chẳng phải là bỏ dưa hấu, nhặt hạt vừng sao? Lý Hữu Tài nghĩ cũng đúng, phàm là thợ săn có chí tiến thủ thì cơ bản đều sẽ nắm vững một chút kỹ năng đi săn trên núi, việc nhận biết vài loại dược liệu quý hiếm là rất cần thiết, trong đó nhân sâm, linh chi là những thứ hàng đầu. Nhỡ mà gặp được thì sao? Dù sao thợ săn và người hái thuốc đều là vào rừng, chỉ là mục tiêu khác nhau thôi. Còn nữa là thợ săn không quen biết dược thảo, dù muốn học cũng chẳng ai dạy, chỉ nhận biết mỗi nhân sâm, còn các dược liệu khác thì mù tịt. Người khác ông không rõ, nhưng Tô Vũ thì khác, cậu biết chứ, lại trẻ tuổi, thật mà để cậu học nhận biết vài loại dược thảo, đến lúc đó cậu hái thuốc mang đến đây thì chẳng phải là quá tốt sao. Ừm, ta thấy ngươi rất cần thiết học một ít lý luận trung y, đặc biệt là về nhận biết dược liệu. Một thợ săn không có chí làm người hái thuốc thì không phải là một thợ săn đủ tư cách lên núi. Ngươi chờ chút, ta tìm cho ngươi xem, ngươi cứ học cách nhận biết thảo dược trước đã. Hảo gia hòa, lão già tự mình ra tay, lôi ra cho cậu mười mấy cuốn dược mục lục thảo mộc, tất cả đều có hình vẽ, tuy không phải là màu sắc sặc sỡ mà giống như phác họa hơn, nhưng từng nét bút đều như đúc, y như thật. Cũng tạm được, đây đều là sách cũ, ngươi mang về xem đi, chỗ nào không hiểu thì cứ đến hỏi ta, xem hết mười mấy cuốn này rồi hãy đến lấy tiếp. Vốn dĩ việc này có lợi cho hắn, Lý Hữu Tài còn sốt sắng hơn ai hết. Suy cho cùng, nếu Tô Vũ có thể hiểu được dược lý, biết cách hái thuốc, hắn sẽ tiết kiệm được khối thời gian, chẳng cần đích thân vào rừng nữa. Còn chuyện mua thuốc trong thành ư, hắn lấy đâu ra vốn, việc hắn có thể cho dân làng hưởng ưu đãi, thậm chí miễn phí, là vì những bệnh vặt thông thường, hắn tự hái thuốc là đủ dùng. Chưa bảo hắn bỏ tiền túi ra thì đến đường cùng mất. Từ biệt Lý Hữu Tài, Tô Vũ ôm một chồng sách về nhà. Hắn đã quyết định, trước tiên tận dụng khả năng, nhìn qua là nhớ của mình, học thuộc lòng mấy quyển y thư này. Tô Vũ phát hiện, việc ghi nhớ hình ảnh và những lời giới thiệu đơn giản trong y thư không tốn nhiều sức như đọc sách thông thường. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vốn dĩ, việc ghi nhớ hình ảnh đối với con người dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, phần giới thiệu chỉ sơ lược về giá trị dược dụng, chứ không đi sâu vào chi tiết. So với việc hiểu rõ và ghi nhớ toàn bộ nội dung một quyển sách, thì việc này đơn giản hơn rất nhiều. Nó giống như việc dùng máy tính để chơi game vậy, game nặng đô và game online mini, cái nào tốn CPU và RAM hơn thì quá rõ ràng rồi. Nhờ vậy, Tô Vũ có thể, nhìn qua là nhớ, xong nửa quyển sách, rồi kéo dài ra thành ba quyển y thư có hình minh họa, mãi đến lúc này, Tô Vũ mới cảm thấy hơi mệt. Tô Vũ quyết định thư giãn một chút, bởi tiếp tục đọc nữa chắc chắn sẽ uể oải, chi bằng nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn quyết định thử nghiệm một năng lực khác, đó là sức mạnh. Hắn muốn xem thử cái, lực rút núi sông, có thật sự nâng được 5.000 cân cự lực khoa trương như vậy không? Nhưng, nâng cái gì bây giờ? Hiện tại đến cái máy kéo cũng không có, hắn chỉ có thể nhắm vào những tảng đá lớn. Nhưng trong thôn làm gì có cục đá nào to như vậy? Tô Vũ đành phải lên núi tìm, hy vọng ở bìa rừng có những tảng đá vụn đủ lớn, nếu không hắn chỉ có thể tìm được mục tiêu rồi thử sau. Tô Vũ vác súng lên núi, gặp ai thì bảo là đi săn, người ta cũng không nghi ngờ gì, dù sao hắn vốn dĩ vẫn thường đi săn với hồ tử mà. Tô Vũ vượt qua mấy ngọn núi, nhưng vẫn chưa tìm được tảng đá vụn nào sắp xỉ 5.000 cân. Đá vụn thì không nhỏ, nhưng để đạt tới 5.000 cân thì thật sự không có. Hai, xem ra chỉ có thể chọn một cái sắp xỉ thôi. Hắn tìm được một tảng đá cao gần bằng một người. Nhìn dáng vẻ thì ước chừng được mấy ngàn cân, nhưng còn lâu mới đến 5.000 cân. Tô Vũ liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, hắn bắt đầu vận lực rút núi sông. Trong nháy mắt, một cơn tức giận vô cớ trào dâng, nhưng đồng thời Tô Vũ cũng cảm nhận được sức mạnh vô song trong hai tay mình. Tuy cơn giận đến đột ngột, nhưng không đến mức khiến Tô Vũ mất lý trí. Hắn xoa xoa tay, tiến đến trước tảng đá, lại một lần nữa nhìn quanh, xác định không có ai rồi, trực tiếp giang hai tay ôm lấy tảng đá lớn, sau đó hai tay bắt đầu phát lực. Tảng đá cao bằng người bị hắn chậm rãi nâng lên, bắt đầu rời khỏi mặt đất, ban đầu chỉ là vài chục centimet, tiếp theo là nửa thước, cuối cùng bị Tô Vũ dùng hai tay nhấc bổng lên, giơ qua đầu. Tảng đá gần ngàn cân bị Tô Vũ dùng một chút lực ném đi, quăng xa gần 10 mét, cảnh tượng này khiến Tô Vũ cũng phải kinh ngạc. Hắn không dám giơ tảng đá lớn để thử nghiệm giới hạn của mình, nhỡ đâu đến lúc hết giờ, chẳng phải sẽ bị tảng đá mình đang giơ đè chết à. Nếu vì một sai lầm sơ đẳng như vậy mà chết, thì hắn chỉ có thể trở thành tấm gương tấu hài cho đám trọng sinh khác thôi. Nhưng thông qua khoảng cách ném, có thể phán đoán được rằng cái cự lực 5.000 cân này có lẽ là có thể đạt được thật. Điều này khiến nhận thức của Tô Vũ phải kinh ngạc tột độ. Sức mạnh lớn thật, nhưng thế này cũng không thể thử nghiệm cực hạn được à. Tô Vũ muốn xem có thể tiếp tục thử nghiệm đến gần cực hạn thì dừng lại được không. Tô Vũ đi tới đi lui, ném tảng đá hết lần này đến lần khác, mãi đến 4-5 phút sau, Tô Vũ cảm thấy mệt mỏi, lúc này hắn mới từ bỏ, vì sợ cố quá có thể bị tảng đá đè bị thương, vậy thì thật sự mất nhiều hơn được. Tô Vũ đột nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi ập đến, xem ra cái này cũng không phải là không có đại giới. Cơn mệt mỏi khiến hắn suýt chút nữa đứng không vững, Tô Vũ thuận thế ngồi xuống đất. Tảng đá chưa đến 5.000 cân, Tô Vũ chỉ kiên trì được 4-5 phút. Hắn cũng không ngốc nghếch gì mà cứ giơ tảng đá lên rồi cố trụ, làm vậy lỡ xảy ra chuyện thì hắn có thể bị đè thành thịt băm đấy, cho nên hắn vẫn tương đối cẩn thận. Nghỉ ngơi 5-6 phút, hắn mới từ từ hồi phục thể lực, nhưng vẫn còn hơi mệt mỏi. Đến khi xuống núi trở về, trong tay hắn xách theo hai con thỏ hoang. Đây là lúc xuống núi thì gặp, tiện tay bắt luôn. Về đến nhà, hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn, Tô Vũ tiếp tục đọc sách, cứ thế lặp đi lặp lại. Tô Vũ dùng một buổi sáng để ghi nhớ được một nửa cuốn dược thảo ký lục, dù sao mỗi trang hắn chỉ cần nhớ hình dáng, tên, công hiệu là được, những thứ khác không cần xem nhiều. Mười mấy cuốn sách này không phải là y thư thuần túy, mà là sách nhận biết và phân loại dược thảo. Rất nhiều phần giới thiệu không phải về cách vận dụng thảo dược, mà là về cách phân biệt và phân chia chúng, bởi vì rất nhiều dược thảo có những điểm tương đồng, nhìn như là một loại, nhưng thực chất lại là hai loại thảo dược khác nhau. Độ tương đồng quá cao, Tô Vũ cũng khó phân biệt rõ ràng, dù sao hình ảnh chỉ là phác họa. Nhưng nhận biết sơ bộ thì vẫn không thành vấn đề. Đến buổi chiều, Tô Vũ vào thành một chuyến, lần này là để đưa đồ ăn hoang dã cho Trịnh Việt Quốc, không thể vì có được sách giới thiệu rồi lập tức đoạn giao được, vẫn là cần phải duy trì một chút, huống chi hắn cũng không có hại gì. Sườn thép, công phong tài vụ. Ây da, lần này thật là phiền toái Trịnh ca, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị cho anh đồ ngon hơn. Lần này làm phiền Trịnh ca vậy. Lần này thì thôi, lần sau lão đệ đừng có mà đem cái loại đồ ăn hoang dã này lừa gạt ta nữa đấy, bằng không ta bị lãnh đạo mắng thành cầu mất. Lần này Tô Vũ đưa toàn là đồ không đáng tiền, nào là sói hoang, chó hoang linh tinh, thậm chí cả lợn rừng già cũng bị Tô Vũ bán cho hắn. Lẽ ra trong tình hình thịt khan hiếm, đừng nói sói hoang, đến con chuột cũng là thứ tốt. Sườn thép chẳng phải đã từng thu mua chuột rồi còn gì. Bọn họ chẳng phải vui vẻ nhận lấy sao. Nhưng Tô Vũ phát hiện, hắn cho mấy vị lãnh đạo sườn thép này ăn quen mồm rồi hay sao ấy. Con sói hoang bình thường mà họ cũng chê thịt quá khô. Ý gì đây, chê không nuốt nổi đồ thô ráp à? Vậy sao không tăng giá đi? Có thể bán giá cao, Tô Vũ dạy gì bán rẻ cho hắn. Như trước đây, nai ngốc, cầy hương, thậm chí cả hươu nai, sườn thép muốn mua, nhưng lại không chịu trả giá cao, Tô Vũ không phải thằng ngốc, làm sao có thể đồng ý. Cũng may, mấy ngàn cân thịt rất khó tiêu thụ, Tô Vũ một lần bán hết cho sườn thép. 1.500 cân thịt, chỉ bán 6 hào 8 xu một cân, còn thấp hơn giá thị trường. Đương nhiên, đó là bởi vì thịt của Tô Vũ thập cẩm quá, tính bình quân một chút mới được 6 hào, chỉ có thể tính là giá thị trường thôi. Cho nên nếu bán theo giá thị trường, thì bán cho sườn thép không có bất kỳ ưu thế nào. Ưu thế duy nhất là nhanh, có thể nhanh chóng tống khứ được số thịt đó. Nhưng cái ưu thế này là sườn thép tạo ra, chứ các sườn khác cũng có thể làm được, cho nên sườn thép không có vị thế độc quyền. Trước đây Tô Vũ cung cấp không được số lượng lớn và không ổn định, lại không ai giới thiệu, các sườn khác đương nhiên sẽ không để ý đến Tô Vũ. Nhưng trong khoảng thời gian này, thức ăn của sườn thép rõ ràng đã được cải thiện, lại có Ngụy Hoài Đức chủ động tuyên truyền, tất cả công nhân đều biết, là một thợ săn trẻ tuổi thần bí cung cấp nguồn hàng, tin tức này căn bản không giấu giếm được các sườn khác. Chỉ là cái sườn sắt thép kia vốn là sườn lớn nhất huyện, nên không ai dám đến cướp đoạt. Nhưng nếu Tô Vũ chủ động đi tìm thì lại khác. Cười ha ha một tiếng, Tô Vũ rời khỏi sườn sắt thép, sau đó đến mấy nhà tiệm cơm trong huyện, chào hàng món ăn hoang dã hạng trung như sơn dương, chồn, cáo. Bán ra cũng được gần ngàn cân. Sườn sắt thép, 1.500 cân, giá 6 mao 8 phần, kiếm lời hơn 1.020 đồng. Còn món ăn hoang dã hạng trung, Tô Vũ bán cho các tiệm cơm lớn trong huyện, đi chào hàng rất nhiều nơi, bán lẻ tẻ, cũng được hơn 1.000 cân, lại kiếm thêm 1.500 đồng nữa. Tính gộp cả hai khoản, kiếm được 2.000 đồng tiền, Tô Vũ liền vội vàng đánh xe lừa lên thành phố. Đây là trạm cuối cùng, xe chất đầy con mồi, toàn là hàng ngon. Lần này Tô Vũ trực tiếp thu vào 2.000 đồng, nhưng không phải bán cho Phạm Mập Mạp, mà là mấy nhà tiệm cơm khác. Không sai, là mấy nhà, chứ không phải một nhà, vì một nhà căn bản ăn không xuể mấy ngàn cân thịt. Gần 5.000 cân thịt, bị Tô Vũ bán hết veo trong một ngày, thu nhập trực tiếp vượt ngưỡng 4.000 đồng. Tô Vũ nghiễm nhiên đã trở thành hộ Vạn Nguyên. Số tiền Vạn Nguyên này là thật sự có, không phải chỉ trên lý thuyết. Bởi vì sau khi trừ 1.000 khối cấp Trịnh Việt Quốc, hắn vẫn còn 1 vạn, thậm chí còn dư thêm 1.000 đồng, tổng cộng là 1.000 đồng. Quá trâu bò, đột phá mốc 1 vạn nguyên, Tô Vũ cố nén kích động trong lòng. Hắn đã là người giàu nhất thôn Tam Thủy Loan rồi, có điều thời buổi này, giàu nhất chưa chắc đã là chuyện tốt, nên phải khiêm tốn, tránh, trèo cao mã đau. Về đến thôn, Tô Vũ trả lại xe lừa rồi tiếp tục đọc sách. Hắn muốn, cày, hết mười mấy cuốn y thư về thảo dược. Mỗi lần, cày, 3 cuốn, Tô Vũ dùng chọn buổi chiều để, xử, hết chỗ sách còn lại. Khi mang trả sách cho Lý Hữu Tài, vừa mở miệng hỏi mượn thêm thì lão đã tỏ vẻ không tin. Chuyện này, ai có chút đầu óc đều sẽ không tin. Tuy nói trí nhớ hình ảnh có thể giúp tăng cường trí nhớ, ví dụ như ta liếc thấy ngươi một cái, dù không quen biết, không gọi được tên, nhưng chỉ cần đã nhìn qua, 7-8 ngày sau gặp lại, liếc mắt là nhận ra, biết đã từng gặp ở đâu. Vậy nếu hắn đồng thời xem qua mấy chục người, cũng vậy thôi, vẫn có thể phân biệt được. Nhưng đổi thành dược liệu, lẽ ra không khoa trương đến vậy. Chỉ cần nhớ tên, tác dụng, cách thu hái đã là rất khó, nhưng Tô Vũ có bắp rồi, đương nhiên khác biệt. Nhưng Lý Hữu Tài không cái cọ gì với Tô Vũ, lão cho rằng Tô Vũ chỉ nhớ những thứ cần thiết, ví dụ, dược liệu này ở đây không có thì không cần nhớ, hoặc dược liệu này quá rẻ, hái cũng không đáng thì cũng không cần nhớ. Nếu theo cách Lý Hữu Tài nghĩ, Tô Vũ có thể nhớ mười mấy quyển sách trong một ngày, chỉ chọn dược liệu cũng chẳng có gì lạ. Bởi lẽ trong một quyển sách, những dược liệu có ở vùng này vốn đã không nhiều, hơn nữa Tô Vũ còn chọn loại đắt tiền mà hái, vậy lại càng ít. Mười mấy cuốn, có thể chọn ra mười mấy loại dược đã là không tệ. Tuy làm vậy hơi lãng phí cơ hội học tập, nhưng quả thật tiết kiệm thời gian. 2. Người trẻ tuổi đầu óc đúng là nhạy bén. Nếu khi lão còn trẻ, có một ông thầy thuốc bảo lão nhớ mười mấy quyển y thư, lão nhất định sẽ cố nhớ hết mọi loại. Nhưng nếu lão không học y, thì nhớ để làm gì, bởi vì cả đời cũng không thể đụng đến loại dược liệu mà sách nói là vùng này không có. Vừa nói, Lý Hữu Tài vào nhà, cầm thêm mấy quyển y thư cho hắn, nhưng lần này rõ ràng ít hơn, khoảng 5-6 quyển gì đó. Ngươi xem lại mấy quyển này xem, chắc là vẫn còn chút thu hoạch cho ngươi đấy. Tô Vũ vui vẻ nhận lấy, về nhà tiếp tục cày. Tuy vẫn không rớt ra kỹ năng, nhưng việc này đã nằm trong dự kiến của Tô Vũ. Bởi vì hắn không hái thuốc, cũng không chữa bệnh cho ai. Huống hồ, dù có nhớ hết, hắn cũng không biết chữa bệnh, bởi vì sách không dạy cách vận dụng dược liệu để chữa bệnh. Đây thuần túy là sách phân loại dược liệu, khóa cơ sở. Chỉ cần nhìn dược liệu nhận ra, gọi được tên, biết trị bệnh gì là đủ rồi. Nhưng riêng một loại dược thì khó mà trị bệnh, cần phối hợp với nhau, mà sách cũng không dạy cách phối hợp, liều lượng cũng không đề cập. Chỉ là nhập môn mà thôi. Vậy nên không, rớt, kỹ năng là quá bình thường, bởi vì đây chỉ là tăng trưởng kiến thức mà thôi. Giống như người thường, nhìn chuối đều biết, ăn nhiều có thể chỉ táo bón, nhưng ăn bao nhiêu, nguyên lý thế nào, hầu như không ai biết. So sánh này là thật. Lại đây ăn cơm, con thỏ cay xé lưỡi mà con thích đó. Đừng có đọc sách nữa, sao dạo này con lại coi trọng y thư vậy? Sao, Lý lão hán muốn thu con làm đồ đệ hả? Hoàng Túc Nga chưa chọc một câu, chuẩn bị sẵn cả đũa cho Tô Vũ. Tô Vũ leo xuống giường, lúc này mới ngồi vào bàn, gắp một miếng thịt thỏ nhấm nuốt rồi nói, người ta là trung y gia truyền, còn muốn bái sư, chưa chắc người ta đã chịu dạy. Có điều, lấy mấy quyển y thư của Lý lão nhân về xem vẫn không thành vấn đề. Lý Hữu Tài không phải người keo kiệt, bảo lão tự mình truyền thụ thì có lẽ ngại tổ huấn không truyền cho hắn. Nhưng sách vở thì công khai, đâu phải đồ gia truyền. Đương nhiên, phương thuốc thì lão sẽ không cho. Mấy thứ đó là gia truyền, giống như Lý Thời Chân nếm bách thảo, từng chút một tổng kết kinh nghiệm, ra được phương thuốc, là vốn liếng sinh nhai, không thể dễ dàng truyền thụ. Cũng không phải người biết công hiệu dược liệu là sẽ vận dụng được. Người thường còn biết bắp cải dùng để xào rau, nhưng người có phối hợp được nguyên liệu, nắm giữ được lửa, làm ra món ăn cũng không bằng đầu bếp nhà hàng lớn. Trung y là ngành học thuần túy dựa vào kinh nghiệm. Thời xưa, một học đồ đến khi tốt nghiệp, tức là xuất sư, cũng đã quá tuổi 50. Cho nên ngành này sâu lắm, không phải biết một chút thảo dược là có thể nói mình là trung y. Kinh nghiệm quan trọng dị thường, lão trung y đâu phải nói suông, người không già thì sao gọi là lão trung y, nói đùa thôi, đừng ném đá. Không học y thì con học hăng say vậy làm gì? Hoàng Túc Nga liếc xéo một cái, thấy Tô Vũ ăn ngấu nghiến. Tú sắc khả sa đa, tú sắc khả san, ai bảo nữ sắc là, dao ngọt gọt xương, rõ ràng còn hơn cả cơm. Nhìn gì mà nhìn, cưới nhau lâu vậy rồi, còn chưa nhìn đủ sao? Giờ Hoàng Túc Nga nói câu này đã không thấy đỏ mặt. Trước kia, Tô Vũ cứ nhìn chằm chằm nàng là nàng thấy ngứa ngáy cả người, như bị kiến bỏ vậy. Nhưng giờ thì hết cảm giác đó rồi. Đều là vợ chồng già cả, toàn thân nàng, chỗ nào Tô Vũ chưa thấy, chưa sờ qua. Còn thấy không thoải mái thì không phải có bệnh sao, ly hôn không thơm à, ở chung ai cũng khó chịu. Nên Hoàng Túc Nga cũng không hề làm bộ, chỉ theo bản năng chừng hắn một cái. Tô Vũ cũng kiềm chế xúc động, đợi tối về thu thập tiểu nương ra, này. 2-3 miếng ăn xong cơm, Tô Vũ tiếp tục dựa vào đầu giường, cày, y thư. Hắn xem 2-3 cuốn lại nghỉ nửa tiếng để giảm bớt mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi này dường như liên quan đến tinh thần, nên cách tốt nhất là nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng Tô Vũ áp dụng cách khác, đó là chuyển hướng sự chú ý, làm việc khác để giảm bớt hao tổn tinh thần. Sao tiểu chủ, chương này vẫn còn nữa đó nha, xin mời click xuống trang để đọc tiếp, phần sau càng hấp dẫn. Sao? Đến tối, Hoàng Túc Nga thu dọn xong xuôi, Tô Vũ cầy xong 5 cuốn sách cuối cùng. Đến đây, 15-6 quyển y thư, hắn đã ghi hết vào đầu, công hiệu cũng thuộc lầu lầu, quả thật thần kỳ. Rất nhanh đến giờ của hai vợ chồng, Hoàng Túc Nga dạo này rất phối hợp, Tô Vũ muốn gì nàng cũng cố gắng đáp ứng, muốn tư thế gì, cho tư thế đó, quả là ngoan ngoãn khác thường. Hồi mới cưới, Tô Vũ phải tốn không ít công sức mới khiến đối phương đồng ý mấy tư thế, xấu hổ thậm chí mấy yêu cầu quá đáng. Nhưng giờ, Hoàng Túc Nga dường như đã thích ứng, hay là đã mở ra công tắc nào đó. Tóm lại là vô cùng ăn ý. Sự nhiệt tình của nàng cũng khiến Tô Vũ trong khoảng thời gian này cuối cùng được uống loại rượu thuốc lấy từ chỗ Lý lão hán. Chuyện xấu hổ cũng đã xảy ra rồi, chẳng hiểu vì sao Tô Vũ lại nổi hứng kỳ quái, muốn thử xem hiệu quả ra sao, thế là sáng sớm tinh mơ đã đổ một ly. Ai ngờ đúng lúc Lý Hữu Tài tới, nhà hắn lại không có tường rào, nên dù cách lớp kính, Lý Hữu Tài vẫn thấy rõ mồn một. Sự tình đến nước này thì còn gì để chối cãi, Tô Vũ cũng chỉ biết câm nín. Mấy ngày nay hắn bị Hoàng Túc Nga nhiệt tình chăm sóc, đến có chút mệt mỏi, lúc này mới nhớ ra Lý Hữu Tài đã đưa cho hắn một vò rượu thuốc, bảo là uống vào buổi tối. Hắn vốn đã học được cách phân biệt dược liệu, biết vò rượu kia không phải là loại mãnh dược ép khô sức lực, mà là một loại rượu thuốc cố bổn bồi nguyên. Nói đơn giản, loại rượu này không phải kiểu vắt kiệt một chút chữ hàng cuối cùng của ngươi, mà là để nâng cao sản lượng. Đương nhiên, nó cũng có một chút hiệu quả kia, nhưng chủ yếu vẫn là cố bổn bồi nguyên. Vì vậy, hắn mới quyết định uống một chút, chỉ là không ngờ Lý Hữu Tài lại đột ngột tới. Mà Lý Hữu Tài đến cũng là vì muốn xác nhận xem tiểu tử này có thực sự học tập kiến thức về dược thảo hay không, hay chỉ là đang trêu đùa, đem hắn ra làm trò cười. Kết quả, nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, vừa hay thấy Tô Vũ sáng sớm đã uống rượu thuốc do hắn pha chế. Lập tức Lý Hữu Tài hiểu lầm, ngoan ngoãn, đã nghiêm trọng đến mức này sao? Đến mức phải dùng trước 12 canh giờ rồi cơ hả? Vừa nhìn vẻ mặt của đối phương, Tô Vũ liền biết lão già này đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng lười giải thích, chỉ đứng dậy mời người vào nhà. Khụ khụ, mới ăn cơm à? Túc Nga đâu? Tô Vũ ngồi đối diện Lý Hữu Tài, tự rót tự uống, gắp một miếng thịt thò bò vào miệng nhai nuốt, lúc này mới thản nhiên nói, chắc là đang ở dưới mộ bồi nương ta rồi. Ta luôn luôn thức giấc giờ nào thì ăn giờ đó, trong nồi lúc nào cũng có cơm để sẵn cho ta thôi. Lý Hữu Tài vẻ mặt hâm mộ, có người vợ tốt như vậy, ai? Ngài ăn chưa, ăn cùng tôi nếm thử tay nghề của vợ tôi nhé. Tô Vũ đưa một đôi đũa cho ông, nhưng Lý Hữu Tài gạt đi. Không cần, ta ăn rồi, ta chỉ đến xem tiểu tử ngươi có gì không hiểu, có cần thỉnh giáo ta không thôi. Tô Vũ trợn trắng mắt, lão nhân này thật đúng là mặt dày vô sỉ, thảo nào không lớn không nhỏ gì cũng có thể nói chuyện được với đám người trẻ tuổi bọn họ. Thỉnh giáo thì thôi, hôm nào cho tôi mượn mấy quyển y thư xem với, vạn nhất bị thương, còn biết cách sơ cứu. Lý Hữu Tài không để bụng, chỉ cho là Tô Vũ thuận miệng nói, thuận thế đáp ứng luôn. Hai người trò chuyện một hồi lâu, Lý Hữu Tài còn nhân cơ hội thử tài Tô Vũ, phát hiện Tô Vũ quả nhiên nói có lý có lẽ, lập tức sinh lòng tiếc nuối, cảm thán, ngươi làm thợ săn thật đáng tiếc, chỉ bằng theo ta học y, hành y tế thế, cũng là một nghề đứng đắn đấy. Trong lòng Tô Vũ thầm nghĩ, ông chỉ là một thầy lang thôi, đến bệnh viện lớn người ta còn chẳng cần ông ấy, người ta cần bằng cấp, xía vào chuyện của tôi làm gì. Học y thật sự, không có chứng chỉ hành nghề cũng uổng phí, chỉ có thể làm thầy lang thôi. Thôi đi, trí của ta không ở đây. Tô Vũ lo ăn cơm, Lý Hữu Tài vừa nói chuyện vừa nhìn Tô Vũ hết ly này đến ly khác. Vô ca, vô ca. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, người bước vào là Hồ Tử. Mấy người trò chuyện vài câu, Lý Hữu Tài liền cáo từ ra về. Hắn biết Hồ Tử tìm Tô Vũ có chuyện gì, nên không đợi nữa mà đi luôn. Sáng tinh mơ đã đến đây, có việc gì vậy? Hồ Tử lập tức cạn lời, lúc này mới nói, đã gần 10 giờ rồi, đâu còn sớm nữa. Hả, Tô Vũ giơ tay nhìn đồng hồ, lập tức phát hiện quả nhiên Hồ Tử nói không sai, xem ra tối qua vui chơi quá đà, hơi mệt mỏi, ngủ một giấc tới giờ này, đầu óc cũng mơ hồ cả rồi. Đừng nói nhảm, có việc gì? Hắc hắc, cũng không có gì, chỉ là muốn nhờ anh đi tranh thành với em. Vào thành làm gì? Tô Vũ có chút mộng bức, thầm nghĩ con mồi không phải đã xử lý hết rồi sao? Còn vào thành làm gì nữa? Em không phải đang nói chuyện yêu đương với một người sao? Em thấy cũng ưng lắm, chỉ là cha nàng nói, không có sinh lễ lớn thì không cho kết hôn, em định đi sắm sửa một chút. Cha mẹ ngươi tìm vợ cho ngươi, ngươi ưng ý hả? Hồ Tử đi xem mắt, Tô Vũ tuy ngoài miệng nói chúc phúc, nhưng cũng không ngờ nhanh như vậy, sao chớp mắt một cái đã muốn sắm sửa sinh lễ lớn rồi? Đây là tính toán kết hôn luôn sao? Hồ Tử nghe vậy, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu. Hảo gia hòa, tiểu tử này sẽ không bị lừa chứ? Khụ khụ, Hồ Tử, ngươi xem, người nhà nàng có đáng tin không? Hắn cũng không tiện hỏi quá trực tiếp, chỉ có thể khéo léo nhắc nhở một chút, dù sao chuyện này vẫn là phải xem ở bản thân mỗi người. Hồ Tử gãi đầu nghĩ ngợi một hồi, lúc này mới nói, em thấy cũng không có gì, chỉ có cha nàng là không đáng tin thôi, cứ đòi sính lễ lớn, nói trong tôn ai ai ai gả con gái đều cho sính lễ lớn, ông Vương sóng lang cả đời không muốn thua kém ai, nên gả con gái cũng phải có xính lễ lớn. Hả, Vương sóng lang, xem ra là cha vợ tương lai của Hồ Tử, nhưng cái gì mà cả đời không muốn thua kém ai? Chẳng lẽ lại là kịch huyền huyễn? Vậy ngươi nói xem, ngươi có ưng ý con gái của ông ta không? Hồ Tử gật đầu, không hề do dự. Được rồi, nói đi, ngươi định mua cái gì? Em nói mua xe đạp, mẹ em lại bảo mua máy may, nói vạn nhất người ta ở lại thì cũng không tiếc, không ở lại càng tốt, trong nhà còn có thêm một món đồ lớn. Hảo gia hòa, từ giờ trở đi, sinh lễ cũng cuốn, đến vậy sao? Ai đời mua sinh lễ lớn lại bị cha vợ giữ lại bao giờ? Nhưng chuyện này, cũng không phải là chưa từng xảy ra, mẹ Hồ Tử suy tính cũng có lý, một chiếc xe đạp mới cưng ít nhất cũng hơn 200 tệ, mà máy may thì không đắt như vậy, từ 120 đến 300 tệ tùy loại, thường thì ở nông thôn người ta sẽ mua loại rẻ tiền thôi. Được rồi, biết rồi, ngươi về nhà bàn bạc kỹ đi, đừng đến lúc đó mua rồi, lại gây ra mâu thuẫn gia đình. Vô luận là máy may hay xe đạp, ngươi muốn đồ mới hoàn toàn, thì chỉ có thể đến chợ đen mua phiếu, nếu là đồ cũ, xe đạp thì còn dễ, chứ máy may thì khó hơn đấy, cũng cần phải đi một chuyến chợ đen. Chọn như thế nào, cụ thể muốn loại nào, giá cả bao nhiêu, cái này đều cần các ngươi tự bàn bạc, nhưng không vội, chợ đen phải buổi tối mới bắt đầu, cứ từ từ mà bàn. Không cần bàn bạc, mẹ em bảo, trước mua máy may, đến lúc cưới thì mua xe đạp sau. Hảo gia hòa, đây là sợ đối phương trở mặt không cho à? Cũng có lý, có tiền thì có tiền, không cần thiết phải mua sắm hết rồi khoe khoang ra trong ngày cưới. Tô Vũ kết hôn chẳng phải cũng chỉ tặng cho Túc Nga một cái đồng hồ thôi sao? Đến nỗi máy may, radio gì đó, căn bản không đưa về hoàng gia thôn, cũng chỉ có người hoàng gia không để bụng, chứ người khác chắc chắn sẽ nói ra nói vào. Được, bàn bạc xong là được, chiều nay chúng ta vào thành, giúp ngươi chọn mấy bộ quần áo nhé. Để mặc trong ngày cưới. Hồ Tử liên tục gật đầu, hắn đã sớm muốn mua rồi, nhưng cha mẹ cứ bảo mặc bộ đã mua khi đi xem mắt là được, nhưng bộ đó là cha hắn tìm được ở cửa hàng đồ cũ, nhìn tuy rằng còn mới đến 9 phần, nhưng dù sao cũng là đồ cũ. Hắn Tô Tiểu Hồ cả đời không muốn thua kém ai, phi, suýt nữa thì bị lạc đề, tóm lại không thể mặc quần áo cũ trong ngày cưới, cho nên dù về nhà có bị đánh một trận thì quần áo mới này hắn cũng quyết mua. Ở một mức độ rất lớn, Tô Tiểu Hồ là bị Tô Vũ kích thích, dù sao hai người tuổi sắp xỉ, Tô Vũ có quyền tự chủ khiến hắn hâm mộ không thôi, nói làm gì là làm cái đó, người nhà căn bản không quản. Còn tiếp, tìm đối tượng cho đại ca thì thành công, tự mình tìm đối tượng thì tự mình đến cửa cầu hôn, mua sắm đồ cưới, cái gì Tô Vũ thích thì mua cái đó, đồng hồ thì vợ chồng mỗi người một cái, người đi hỏi thăm xem, đừng nói Tam Thủy Loan, ngay cả trong đám thanh niên trí thức có được đồng hồ cũng không nhiều lắm. Nhưng Tô Vũ cứ thế mà làm, tuy rằng Hoàng Túc Nga không mấy khi đeo, nhưng Hồ Tử biết rõ, dù sao hai người cũng hiểu rõ nhau, cho nên hắn so với Tô Vũ, cứ như một học sinh trung học, còn phải bị quản, trái lại Tô Vũ, chuyện gì cũng có thể tự quyết. Nhưng không ngờ, Tô Vũ cũng hâm mộ Hồ Tử, trong nhà có cha có thể gánh vác mọi việc, chuyện gì cũng không cần mình phải nhọc lòng, trái lại nhà hắn, nếu không có hắn không ngừng truyền máu thì cái nhà này đã tan nát rồi. Tuy rằng không đến mức khoa trương như vậy, nhưng nếu theo quỹ đạo đời trước, nhà hắn đích xác không ra gì, nếu không hắn cũng sẽ không rời xa quê hương rời khỏi thôn, ra ngoài bươn trải. Đối tượng của ngươi, tên gì? Nói chuyện với nàng chưa? Người ta có bằng lòng gả cho ngươi không? Câu này không có ý bức bách gì, chỉ là lúc này người ta chú trọng lời cha mẹ, lời người mai mối, tuy rằng đã cải thiện rất nhiều, nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn có thể làm chủ, một lời quyết định sự tình, cũng không phải là chưa từng xảy ra, tỉ như ép con gái gả cho một người què chân mà có tiền, đổi lấy tiền cho con trai cưới vợ. Do đó chia rẽ một đôi thanh mai trúc mã, loại cốt truyện cầu huyết này, ở thời đại này thường xuyên xảy ra. Bởi lẽ đây là lời cha mẹ dặn, lại thêm mối mai đã định, người trẻ tuổi thời nay khó mà trái ý. Phong trào tự do yêu đương như mưa rào gió lớn quét qua khắp nơi, trọng yếu nhất là hai bên đều nguyện ý. Thời thế thay đổi, tư tưởng va chạm, bất cứ điều gì cản trở sự phát triển và tiến bộ của thời đại đều sẽ bị nghiền nát, tan thành cho bụi. Hắc hắc, nàng ấy cảm thấy ta thật lòng, đáng tin cậy, hẳn là rất vui, ta thấy đâu có vẻ gì là không vui đâu. Tô Vũ âm thầm gật đầu, hy vọng sự xuất hiện của hắn sẽ thay đổi vận mệnh của Hồ Tử, không còn xui xẻo như vậy nữa. Chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều, như vậy Hồ Tử cũng có thể sống hạnh phúc mỹ mãn. Thấy thời gian còn sớm, hai người bàn nhau vào núi săn bắn. Đến xế chiều 2, 3 giờ lại trở về thành cũng không muộn. Nói như người khác vào núi 4, 5 tiếng chưa chắc đã có thu hoạch gì, may mắn thì giết được vài con thỏ hoang, coi như chuyến đi không tệ. Nhưng có Tô Vũ thì khác, thực ra là Hồ Tử không có tiền, muốn mua quần áo mới nhưng ngại mở miệng với người nhà. Nó biết dù mình không có tiền, Tô Vũ cũng sẽ giúp mua, dù sao cũng chỉ là một bộ quần áo. Nhưng sự thể không phải vậy, tự mình bỏ tiền vẫn hơn là nhờ người khác. Hai người tâm đầu ý hợp, mang theo công tên và súng trường. Tô Vũ viết một tờ giấy để trên bàn ở nhà, rồi cả hai cùng nhau vào núi. Hoàng Túc Nga am hiểu chữ nghĩa, trình độ so với Tô Vũ một học sinh cấp 3 cũng không hề kém cạnh, nên không cần lo lắng nàng sốt ruột. Vào núi, Hồ Tử vẫn đi theo Tô Vũ không xa không gần. Rốt cuộc, có tìm được con mồi hay không, không phải dựa vào Hắc Tử, cũng không phải ba con chim ưng trên trời, mà là dựa vào năng lực truy tung thần kỳ của Tô Vũ. Tô Vũ hít sáo một tiếng, ba con tiểu gia hỏa vút lên trời cao, bắt đầu tuần tra quanh đó. Hổ tử đứng bên cạnh xem, kinh ngạc cảm thán không thôi. Tô Vũ huấn luyện hắc tử nó đã thấy, nhưng huấn luyện chim ưng thì chưa từng nghe nói. Nó từng thấy Tô Vũ đọc sách về ưng ở hiệu sách, cứ tưởng Tô Vũ mượn đọc cho biết, ai ngờ hắn lại huấn luyện thành công. Vô ca, ngươi, nghiêu bức. Hổ tử còn biết nói gì hơn, nhìn ba con chim ưng dễ sai khiến như vậy, biết ngay là thật chứ không phải làm màu, chúng đang thực sự tìm kiếm con mồi. Ha ha, nếu ngươi chịu thức khuya dậy sớm nghiên cứu, ngươi cũng làm được thôi. Lời này tuy là dối trá, nhưng cũng là sự thật. Dối trá là Tô Vũ không có thức khuya dậy sớm, thật là huấn luyện chim ưng hoàn toàn có thể làm được. Nếu hổ tử đam mê, chắc chắn sẽ thành công. Dù sao thời này thợ săn rất nhiều, Tam Phỉ Loan thì ít, nhưng các thôn khác thì nhiều. Lần trước Hoàng Gia thôn tổ chức dọn dẹp pháo, đông cháy mương tìm người kiếm củi, lần nào chẳng có mấy trăm người cùng ra trận. Đám thợ săn này đều đến từ các thôn lớn xung quanh. Chỉ cần là thợ săn, muốn huấn luyện chó săn, chim ưng, luôn tìm được người hiểu việc. Nếu hổ tử mang lễ đến thỉnh giáo, người ta chưa chắc không chịu dậy. Thời thế thay đổi, chuyện săn bắn không còn là lựa chọn duy nhất, tay nghề này cũng không còn đáng giá mấy. Ha ha, ta không được, ta không có nghị lực như Vũ ca, kiên trì không nổi mấy ngày. Tuy hổ tử không thấy Tô Vũ nỗ lực huấn luyện chim ưng, nhưng sự thật rành rành trước mắt, có lẽ người ta âm thầm nỗ lực thì sao? Nếu không sao giải thích được ba con chim ưng nghe lời như vậy. Lệ, một tiếng kêu vang lên, thanh âm bén nhọn, đủ sức xuyên thấu tầng tầng trời cao, truyền xuống mặt đất, chấn động tận trời. Khoát, thanh âm này, thật trong trẻo, thanh thúy. Vũ ca, đây là loại ưng gì, ngươi biết không? Tuy Tô Vũ may mắn có được chúng, nhưng thật sự không biết chúng thuộc loại nào. Không rõ lắm, nhưng ở chỗ chúng ta, chỉ có ba loại ưng, ưng tùng, hải đông thanh và cú mèo. Đây không phải cú mèo, thì chỉ có thể là hai loại kia. Không phải nói ngoài ba loại này thì không có loại nào khác, mà do địa lý, nên ba loại này thích hợp hơn. Các loại ưng khác dù có thì cũng ít, đến nỗi trùng hợp bị bọn họ gặp được thì xác suất quá nhỏ. Ưng tùng quá nhỏ, nhìn không giống. Ba con tiểu gia hỏa của ngươi tuy chưa lớn hết cỡ, nhưng cũng to hơn ưng tùng rồi, chắc chắn không phải. Hổ tử dù sao cũng xuất thân từ gia đình có truyền thống săn bắn. Tuy chưa thấy bao giờ, nhưng từ nhỏ đã nghe ông kể, nên bảo nó nhận ra thì có lẽ nó cũng không biết như Tô Vũ, nhưng nó biết sơ sơ về các loại ưng, kích thước của chúng. Đến đây, không khí đột nhiên tĩnh lặng, rồi hai người nhìn nhau, đồng thanh, hải đông thanh. Thật hay giả, khéo vậy sao, thật là ba con hải đông thanh. Trước đây Tô Vũ chưa từng để ý đến chủng loại, nên không theo đuổi tìm hiểu. Cũng tại hồ tử đột nhiên hỏi, hắn mới suy nghĩ. Ta cũng chưa thấy bao giờ, thôn ta đâu có thợ săn giỏi nào nuôi đâu, hôm nào tìm người hỏi thử xem, có lẽ thật là. Hải đông thanh tuy là ưng quý tộc, nhưng đó là vì ngày xưa ưng tiên cống cho hoàng thượng chính là hải đông thanh. Nghe nói hải đông thanh tuy không lớn, nhưng sải cánh rất dài, có thể nhấc bổng con mồi nặng gấp mấy lần nó lên trời. Trong hoàng cung, nó dám bắt cả thiên nga, mà phải biết rằng, hải đông thanh lớn nhất cũng chỉ 4 cân, còn thiên nga thì đến 25 cân. So sánh trực quan như vậy, mới biết vì sao xưa kia các hoàng đế lại thích hải đông thanh đến vậy, vốn nhỏ đánh cực lớn, mấu chốt là nó còn thành công, không phải ưng quý tộc thì là gì. Đây là cống phẩm, nên hải đông thanh nổi danh, tất nhiên, không phải nói các loại ưng khác không ra gì, chỉ là vì dính mác cống phẩm khiến nó trở nên đặc biệt. Thôi, mình biết là được, truyền ra ngoài không tốt. Hải Đông Thanh dù sao cũng thuộc hàng, ưng quý tộc thời nay vẫn có rất nhiều người thích. Đi săn thì hắn không sợ, nhưng sợ gặp phải đám, di lão di thiếu, du côn du đãng gì đó, thêm phiền. Nuôi ưng, là một cách để đám người này thể hiện thân phận. Tuy thời nay đã tốt hơn nhiều, thậm chí không dám đội mũ, nhưng còn phải xem là ai. Hắn chỉ là một thằng chân đất ở thôn quê, đừng quên đám người kia của cải không hề mỏng, lấy ra vài món hoàng bạch chi vật là chuyện thường. Thời buổi này, có tiền mua tiên cũng được. Khi người ta đói khát, một bên là lương chi, một bên là vợ con, giữ được điểm mấu chốt là rất ít. Ứng với câu, nghèo sinh gian kế, giàu sinh lương tâm, không phải nói có tiền thì tốt, nhưng vì sống sót, những lúc bí bách, thật sự cái gì cũng dám làm. Lúc này có người đưa tiền, khẳng định có người bán mạng. Tô Vũ thì không sợ, nhưng hắn không muốn gây chuyện. Chỉ cần ở trong thôn, sẽ không ai biết, huống chi chỉ là ba con ưng, đâu phải vàng bạc vạn lượng. Dù người trong thôn nhận ra cũng không sao, chỉ cần không phải đám người trong thành, thì không có chuyện gì. Sợ nhất là đám người trong thành ăn no rừng mỡ, cứ thích gây sự với đám nông thôn đói meo như hắn. Lệ, Tô Vũ ngước nhìn trời cao, phát hiện ba con ưng đang bay vòng vòng. Đây là phát hiện con mồi. Đi, có tình huống. Chỉ là ba con hải đông thanh mà thôi, không có gì ghê gớm. Tô Vũ không để ý, chỉ dặn hổ tử đừng nói với ai, rồi vác súng đuổi theo. Hổ tử cũng vội vã chạy theo. Hắc tử dẫn đầu, nó từng phối hợp với ba con chim ưng, nên biết ngẩng đầu xem ưng. Thấy Tô Vũ đuổi theo, nó lập tức mừng rỡ chạy theo sau. Hắc tử tuy chạy nhanh, nhưng không phải loại mãng phu ngốc nghếch. Đến gần mục tiêu, nó sẽ giảm tốc độ, thậm chí khom lưng đi tới. Hổ tử đứng sau lưng người kia, ngạc nhiên khi phát hiện hắc tử cũng ra dáng lão luyện như vậy. Trong chốc lát, hắn có chút không biết phải làm sao. Chuyện gì thế này, Ta chỉ đi xem mắt một chút thôi mà, sao thế giới thay đổi nhanh vậy, đến Hắc Tử cũng biết đi săn rồi. Lần trước hắn thấy Hắc Tử vẫn còn là một con chó ngốc nghếch, chớp mắt một cái mà ánh mắt đã trở nên lanh lợi như vậy, thật là vô lý. Được rồi, đừng có ẳng ẳng nữa, nhanh chân lên, chỉ là Hắc Tử với ba con chim ưng con thì có làm nên trò trống gì. Phải, đừng thấy ba con ưng kia bắt thỏ thì hay, nhưng phải xem là mồi gì chứ. Nếu mồi lớn hơn một chút, Hải Đông Thanh cũng bó tay. Hổ Tử hoàn hồn, vác súng chạy theo, hai người ai bắn trúng người nấy, Tô Vũ không có ý định một mình ôm hết, vẫn sẽ để lại cho hắn. Nhưng nếu hắn không nắm bắt được cơ hội thì cũng đừng trách. Hổ Tử nhanh chóng đuổi kịp Tô Vũ, khom lưng chạy. Hắc Tử thì quỳ rạp trên mặt đất, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy, vẻ mặt khẩn thiết nhìn Tô Vũ, chỉ cần hắn vẫy tay, con chó sẽ lao ra ngay. Nếu là trước đây, nó chắc chắn không nhịn được mà làm ầm ĩ. Nhưng sau khi bị Tô Vũ cho ăn đòn vài lần, nó đã biết ai là chủ. Đây không phải là ngược đãi động vật, mà là bản chất của loài chó vốn thuộc họ Huyền, giống như loài sói. Nói chính xác thì chó là do tổ tiên thuần hóa từ sói mà ra. Vì sao kỷ luật của loài sói lại cao đến vậy? Đến cả việc ăn uống cũng phải theo thứ tự địa vị. Sói đầu đàn ăn trước, sau đó mới đến lượt những con khác. Kẻ ăn sau cùng thậm chí chỉ còn cơm thừa canh cặn. Bởi vì sói đầu đàn là kẻ mạnh nhất trong bầy, nó được quyền ăn trước, quyền giao phối cũng thuộc về nó. Những con sói khác chỉ có thể đánh quang côn, không được giao phối, không phục thì sẽ bị cắn cho đầy thương tích. Chỉ khi xuất hiện một lang vương mới, lật đổ lang vương đời trước thì mới có thể truyền lại hậu duệ. Muốn chó hiểu quy tắc, cần phải thiết lập quy tắc. Trong mắt chó, hay nói đúng hơn là trong mắt loài sói, nếu ngươi không phải đầu đàn, nó dám gầm gừ với ngươi. Đây cũng là lý do vì sao có chó dám hộ thực bảo vệ thức ăn. Điều này chứng tỏ nó chỉ coi ngươi là bạn, chứ không phải chủ. Ngươi đánh nó một trận, đánh đến khi nào nó phục thì thôi. Lần sau nó ăn cái gì, ngươi thử lại xem, nó tuyệt đối không hộ thực. Chẳng cần phải giải thích cho nó hiểu vì sao bị đánh, bởi vì trong thế giới của họ Huyền, lão đại phải được hưởng trước, dù nó đang ăn cũng không dám hộ thực. Đó mới là chế độ phân cấp khắc nghiệt nhất. Cho nên khi có Tô Vũ ở đây, Hắc Tử căn bản không dám manh động, bởi vì sẽ bị ăn đòn. Con chó tuy rằng lần đầu không hiểu, nhưng vài lần là nó sẽ nhớ kỹ theo bản năng. Giống như nhìn thấy xương thì chảy nước miếng, nhìn thấy ngươi cầm gậy thì bỏ chạy, sợ bị đánh vậy. Đó là bản năng, không cần nó phải hiểu ý nghĩa. Vũ ca, là một đàn hải cẩu con. Tô Vũ gật đầu, cách đây khoảng 30 mét, có một đàn khoảng mười mấy con hải cẩu. Hắc Tử khẽ rên rỉ, rất giống tiếng hướng, bởi vì bản năng mách bảo nó, xông lên cắn chết là có cơm ăn. Nghĩ đến thịt là nó không chịu nổi. Bốp, Tô Vũ và cho con chó một cái vào đầu, vẻ mặt ghét bỏ im miệng. Mày còn chưa cao bằng đầu gối của tao, manh động xông lên làm gì? Mày đánh lại được chắc. Hắc Tử vốn là chó sói xanh, là con lai với sói. Cho nên tuy rằng lực cắn và sức mạnh của chó sói xanh đều không tệ, nhưng Hắc Tử thật sự còn quá nhỏ, chưa trưởng thành. Đã từng có người làm một thí nghiệm, dựng một đài cao, dùng dây thừng buộc một con mồi, từ trên đài cao ném xuống, dụ một con sói trưởng thành. Một người và một con sói kéo co bằng dây thừng, kết quả một người căn bản không phải đối thủ của sói. Cuối cùng phải hai người trưởng thành mới miễn cưỡng chống đỡ được. Điều này chứng minh sức mạnh của loài sói thật sự rất kinh người. Đây là một thanh niên nước ngoài làm thí nghiệm, đương nhiên, họ làm phóng viên, nên không phải dạng lực lưỡng, chỉ là người bình thường, nhưng cũng đủ để chứng minh sức mạnh của sói. Mà chó sói xanh là con lai của sói, sức mạnh tuy không khủng bố như sói, nhưng cũng rất ưu tú. Ít nhất chỉ cần có đồng bọn, đối mặt với hổ nó cũng không lùi bước. Bất kỳ kẻ địch nào dám gầm gừ trước bầy sói, đều chỉ là thức ăn trong mắt chúng. Đó là sói, cho nên Hắc Tử căn bản không hề sợ hãi, nhưng thực lực của nó e rằng không đuổi kịp đối phương. Hải cẩu cũng không phải hươu nai ngốc nghếch, chạy rồi còn quay lại xem có chuyện gì. Con mồi có hơi nhiều, chúng ta cùng nổ súng e là sẽ có cá lọt lưới. Đúng vậy, Tô Vũ chưa vội nổ súng, mà đang suy tính xem có cơ hội nào, một ngụm ăn xong, giải quyết hết không. Nhưng đối diện có đến mười mấy con hải cẩu, dù có dùng súng lục cũng chưa chắc bắt được hết. Hải cẩu không phải lợn rừng, phản ứng rất nhanh, tốc độ lại càng không thể so sánh với lợn rừng. Lợn rừng còn có thể chờ ngươi vài giây, nhưng tốc độ của hải cẩu, muốn bắt được nó, e rằng chỉ có báo đốm mới có nắm chắc. Đến hổ còn có lúc thất thủ. Cái thứ này chỉ cần cú sốc, vẫy mình một cái là có thể bay ra mấy mét, vài bước nhảy xa là biến mất tăm. Đến Tô Vũ còn không dám chắc chắn năm phát đều trúng. Trước đây toàn gặp ba bốn con, nên không có phiền não này. Nhưng hôm nay gặp cả một gia tộc, mười mấy con lận. Nhưng không còn cách nào, Tô Vũ không thể vì bắn chết thêm vài con hải cẩu mà để lộ súng lục trước mặt hổ tử, không đáng. Không phải sợ hổ tử tố giác, huống chi bây giờ có súng lục cũng không phải chuyện gì to tát. Rất nhiều người từng tham gia quân ngũ, tức là binh vương, lính giỏi nhất được lãnh đạo trao tặng súng lục, cứ để trong nhà cũng chẳng ai thu lại. Tô Vũ chỉ muốn làm một sát thủ giản, sát thủ đơn giản, đã là sát thủ thì càng ít người biết càng tốt. Ta vòng qua, chúng ta cùng nổ súng, ngươi nhắm cho kỹ, nghe thấy tiếng súng thì lập tức nổ súng, bắn chuẩn một chút, ta không muốn bị ngươi bắn nhầm. Hổ tử cười hề hề, gật đầu. Tô Vũ xoa đầu chó, lúc này mới bảo nó nằm im. Tô Vũ không cho Hắc Tử đi theo, động tĩnh quá lớn, rất dễ bị hải cẩu phát hiện. Hải cầu rất nhạy bén, ăn cơm cũng phải, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, quan sát xung quanh thường xuyên ngẩng đầu ngó nghiêng, không phải sợ thợ săn bắn chết, mà là có những kẻ săn mồi khác sẽ săn chúng. Tô Vũ khom lưng đi về hướng khác, hắn không dám đi thẳng sang, sợ bị hồ tử bắn nhầm, đành phải tách ra với hồ tử. Như vậy góc độ sẽ khác nhau, lỡ hải cầu chạy thoát, tầm nhìn của hồ tử bị cản trở, nhưng có thể hắn thì không. Tầm nhìn của hắn bị cản trở thì có thể hồ tử lại không, nên hai người vẫn có thể bắn chết được nhiều con hơn. Nếu cả hai cứ đứng chung, tầm nhìn cùng bị cản trở, như vậy quá bất lợi. Tách ra thì tuy rằng thu hoạch các bằng bản lĩnh, tùy theo khả năng nhưng tổng sản lượng sẽ tăng lên đáng kể. Đoàng, đoàng, đoàng. Tiếng súng vừa vang, hồ tử lập tức nổ súng theo sau. Hắn không thấy Tô Vũ, nhưng biết vị trí của Tô Vũ, huống chi tiếng súng từ đâu truyền đến, hắn chẳng lẽ không nghe ra sao? Cho nên hắn cố ý tránh vị trí của Tô Vũ, không dám bắn về hướng đó, y như lời Tô Vũ nói, sợ bắn nhầm. Nói là bắn nhầm, kỳ thật là sợ bắn chết đối phương. Bản thân hồ tử, kéo xuyên, bắn liên thanh, đã không bằng Tô Vũ, lại còn nổ súng thứ hai. Tuy nói hồ tử vẫn luôn nhắm chuẩn bị, nhưng vị trí hai người khác nhau, lại không thương lượng ai bắn con nào. Hồ tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.